Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Là mình ý nghĩ. Hạ, bọn hắn 18 người điểm cống hiến đều tương đối bình quân. Như thế mấy năm xuống tới, đại khái mỗi người đều có gần 2 vạn. So với bình thường học viên muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Cho dù là yêu nghiệt ban học viên, kiếm lấy điểm cống hiến đều không nhất định có nhanh như vậy. Bởi vì bọn hắn 18 người liên thủ sức chiến đấu thực tế quá mạnh. Mà tại tốn hao phương diện, kia là so với ai khác đều muốn bớt rất nhiều rất nhiều. Linh đan cung cấp, có Bạch Vũ chiết cho. Binh khí phương diện, tại giai đoạn trước thời điểm bọn hắn căn bản là không có đổi. Kia hạ phẩm huyền binh đều dùng hơn 2 năm thời gian. Khi đó binh khí của bọn hắn lấy ra là sự thật sẽ bị người chế giễu. Chỉ bất quá về sau, bởi vì bọn hắn thực lực thực tế quá mạnh, cũng liền không ai dám giễu cợt. Mà thiết tháp chế tạo binh khí vật liệu kia cũng là sư phụ hắn Cù Quốc Bình cung cấp. Dù là biết thiết tháp là vì đồng bạn của mình chế tạo binh khí, Cù Quốc Bình cũng không để ý. Thực tế là bởi vì thiết tháp tại chú tạo phương diện thiên phú quá cao. Bình thường điều kiện gì, Cù Quốc Bình cũng đều sẽ trực tiếp đáp ứng. Lão đại, chúng ta đến cùng đổi cái gì tốt đâu? Trên đường đi, hầu tử một mặt hưng phấn hỏi lần nữa. Hối đoái mấy quyển tương đối mạnh công kích thánh pháp đi. Các ngươi đi ra thời điểm có thời gian nhất định muốn siêng năng tu luyện. Mặc dù cái này thời kỳ phi thường đem thời hạn kéo dài, nhưng cũng chỉ có thời gian 2 năm. Bạch Vũ Chiết lúc này đã đại khái có một chút ý nghĩ. Hồi đáp, ngay từ đầu thời điểm là định cho bọn hắn đổi thánh cấp công pháp. Nhưng là thánh cấp công pháp giá cả quá cao. Cho dù là bọn họ không cần 18 bản, có thể tối thiểu nhất cũng có 6-7 bản, bởi vì mỗi người am hiểu không giống, không có khả năng chỉ tu luyện một loại công pháp, như vậy sẽ đem rất nhiều người đặc điểm cho vùi lấp. Mà lại, công pháp tu luyện nhưng không có nhanh như vậy, kia là cần quanh năm suốt tháng, mà lần này ra ngoài đối kháng tà giáo võ giả nguy hiểm như thế, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Cũng chỉ có công kích thánh pháp thích hợp nhất, đến thời điểm hối đoái cái 3 năm loại công kích thánh pháp. Cơ bản liền có thể phù hợp 18 huyết vệ trước mắt cần thiết. Nếu như chỉ đổi như thế mấy loại, như vậy liền có thể đổi được địa giai công kích thánh pháp. Phải biết, bọn hắn 18 cái cộng lại, đây chính là 3-40 vạn điểm cống hiến, là khá là khủng bố. Về phần thiên giai công kích thánh pháp, kia là không có khả năng. Hiện hữu thiên giai công kích thánh pháp, hoàn chỉnh căn bản không có mấy loại, giá cả tuyệt đối có thể hù chết người. Trên thực tế, tu luyện công pháp có huyền cấp cũng đã toán rất không tệ. Bạch Vũ Chiết dưới cái này sau khi quyết định, liền tạm thời không có tính toán để bọn hắn tu luyện thánh cấp công pháp. Tuyệt đại đa số thánh khung cảnh cường giả, công pháp tu luyện kỳ thật cũng chính là huyền cấp công pháp. Tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, cho dù là thông thiên tháp, có thể tu luyện thánh cấp công pháp người, kỳ thật cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sau đó, 18 huyết vệ đem tất cả điểm cống hiến tất cả đều cho Bạch Vũ Chiết. Bởi vì hắn đi nội các hối đoái, giá cả muốn tiện nghi rất nhiều, dù sao cái này cũng không phạm quy, có thể tiết kiệm đương nhiên phải bớt. Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân hai người cất 3-40 vạn điểm cống hiến tiến vào nội các bên. Trong, mà 18 huyết vệ thì là chờ ở bên ngoài, bọn hắn đồng thời đều tại quan sát địa giai công kích thánh pháp. Chọn lựa 18 huyết vệ thích hợp nhất, muốn là bình thường tông môn. Địa giai công kích thánh pháp khẳng định là rất ít, thậm chí có chút nhất lưu tông môn đều không nhất định có. Nhưng là thông thiên tháp, những này cất giữ liền tương đối nhiều, chỉ là sẽ không lưu truyền ra đi.